Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cái thi thể đã không còn đầu, vạt áo bị xé ra hai bên, trên bụng là một vết xé không rõ là thứ gì. Máu me cùng với lục phủ ngũ tạng lồi ra thành một mớ kinh tởm trên mặt đất. Quan trọng hơn, trái tim trong lồng ngực đã bị lấy đi mất rồi. Một trong hai tên nôn thốc nôn tháo ra, cái còn lại kinh hoàng hét lên: Đại nhân, ngu chết rồi. Bên trong lập tức căng thẳng, đám tù nhân cũng đã đứng túm tụm vào nhau trước ngọn lửa lớn. Nhà sai để lại 5 người trong chừng tù nhân, số còn lại xông vào bụi cỏ lau xem xét tình hình. Tên thủ lĩnh nhìn A Ngu thân xác không nguyên vẹn, nằm trên mặt đất, hẳn là khi chết đã vô cùng đau đớn. Thứ đã lấy mạng của A Ngu hẳn là một loài thú nào đó vô cùng mạnh mẽ, thậm chí một tiếng kêu cầu cứu cũng không có. Suốt khoảng thời gian đó, bọn họ chỉ nghe thấy những tiếng rên khàn đặc không rõ nghĩa. Rất có thể là thú dữ nào đó gần đây, cẩn thận một chút đi. Y nói như vậy, nhưng còn những kẻ khác thì không nghĩ giống y. Nếu là mạnh thú thì thân xác đã bị mang đi, đằng này chỉ mất mỗi cái đầu và trái tim. Còn những vết cào xé trên bụng kia quả nhiên vô cùng kinh dị, giống như muốn làm cho hắn chết trong đau đớn vậy. Tên thủ lĩnh cắn răng mím môi một cái, nhưng hiện tại cũng không thể ở lại đây quá lâu. Nguyễn Tường Lan đâu rồi? Nàng ta đang ngất xỉu ở đằng kia, không bị thương gì. Tên thủ lĩnh lại nhíu mày thêm một cái. Quái vật kia chỉ đối phó với binh lính, hay đơn giản là sự trùng hợp? Nguyễn Tường Lan không bị sức mẻ miếng thịt nào, thật khó tin. Y lập tức đến chỗ của Tường Lan nằm, nhìn quanh một lượt. Nàng nghiêng mặt sang một bên, nơi khóe môi dương ra chút máu tươi, gò má hơi bậm, y phục trên người sọc sệt, tay thì bị cột lại trói lên cao. Nhìn thủ pháp cột dây thì y biết đó chính là do A Ngu làm. Bàn tay khô ráo không có dấu máu, như vậy có thể nói cái chết của A Ngu không liên quan đến nữ nhân này. Huống chi nàng chỉ là phận đàn bà con gái, cũng không có đủ sức lực lớn tới như vậy để đối phó với A Ngu. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tên thủ lĩnh mím môi rất nhanh nói: Mang ả đi, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng mà nhanh một chút. Vậy còn A Ngu? Tên thủ lĩnh nhìn xuống thân thể của A Ngu mà không khỏi cắn chặt khớp hàm. Bất quá hiện tại rất gấp, nếu chôn cất hắn sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực. Bỏ lại đi. Bọn người kia nhìn nhau, trên mặt đều hét lên kinh hoàng. Dạ đại nhân. Dứt lời, một tên lính liền dắt Tường Lan trở lại chỗ cũ, rồi đặt nằm vắt chẻo trên yên ngựa. Đám người trong đêm lục tục kéo đi. Và khi bọn họ chưa rời khỏi, từ đám cỏ lau hiện ra một làn khói mỏng manh. Một bóng trắng không đầu từ từ hiện ra trong đêm, liền bay theo đám người kia. Rừng sâu thăm thẳm, chỉ còn lại những âm thanh gào thét quỷ dị của gió đêm. Đêm đó, bọn họ đi mãi không ngừng, cho đến khi rời khỏi khu rừng thì trời cũng đã điểm canh ba. Lúc này bên ngoài ai nấy đều thấm đẫm phong sương vô cùng lạnh lẽo. Sự việc đêm nay quá sức kinh khủng, đến nỗi mấy tên nha sai trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Bọn họ dù có vài người từng xông pha chiến trường ác liệt, bất quá cũng chưa từng nhìn thấy cái chết nào kinh khủng như vừa rồi. Hiện tại quá mệt mỏi, tên thủ lĩnh liền quyết định tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Bọn họ đi thêm một đoạn nữa thì dừng chân trước một khách điếm bên đường. Một nha sai liền nhảy xuống ngựa, tiến đến gọi cửa. Khách điếm nằm trong một cái sân lớn, được bao bọc bởi hàng rào bằng tre. Trước cổng có treo hai ngọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net